PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 81, góc truyện audio.com. Có rất nhiều Weibo kỳ quái, nhưng kỳ quái nhất phải kể tới người đăng bài Weibo kia giải trí Chu Mễ. 1. Nhìn vào cái tên này là biết ngay không phải mấy cái gì mà club thi đấu điện tử, ngược lại giống như kiểu hình công ty cò môi giới. Quả nhiên, dưới bài đăng nhảy ra bình luận nghi vấn. Bạn là gì trong công ty giải trí mà đang làm cái gì ở đây? Bài này vừa đăng, có rất ít bình luận, vị cư dân mạng này cũng chỉ cho đây là tin nhảm nhí, đi ngang qua bình luận chơi một câu mà thôi. Không nghĩ tới chưa qua vài giây, lại nhận được hồi đáp. Giải trí Chu Mễ, công ty tôi mới đổi tên. Lời đáp này chỉ tùy tiện qua loa, các viewer chẳng ai để bụng, xem như là trò cười. Đổi tên công ty thì đổi luôn cả tính chất, vậy thì công ty này cũng tùy tiện quá. Ha ha ha, không biết công ty nhỏ này ở đâu chui ra, còn chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Tôi vừa đi thăm dò, trên danh nghĩa công ty này có 4 nghệ nhân, tất cả đều ở thế giới giải trí, mà chỉ có một là đang đàng hoàng ra dáng biết diễn. Công ty này xác định là không nói đùa đó chứ. Cho mấy người một đề xuất nha, muốn chạm xứ, thì chạm lưu lượng lớn ấy, nhất định có thể lên hot search. 1. Gri, phong miêu chứng. Chạm xứ, ở đây nguyên văn là từ pâng chi, pết vi, bính từ, pâng bính, đụng, va phải. Chi từ, xứ, nguyên là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ xứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền. Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần hay dàn cảnh tai nạn thích nhảy ra trước đầu xe ở đường lớn giả bộ bị ô tô va phải hỏng moi tiền bồi thường từ chủ xe. Nghe nói bây giờ ở các thành phố lớn có hẳn một biệt đội. Hàng cố, ý, dễ, vỡ, chuyên nghiệp luôn đó, tên streamer này nhìn rất quen mắt, có phải gần đây ở trực tiếp rất hot không? Chẳng thể ngờ, xế chiều hôm đó, quan bác giải trí Chu Mễ đột nhiên cập nhật lên một đoạn video. Chấm, là một video trong đó có một nam sinh đang chơi game. Nam sinh mặc một chiếc áo đỏ cổ tròn, tóc hơi rối, bởi vì còn nhỏ tuổi, ngũ quan còn chưa nảy nở, nhưng nhìn chung vẫn rất sạch sẽ đẹp trai. Trong video, không biết là người bên cạnh đang nói gì với cậu bé, chỉ thấy cậu cười một tiếng, nói. Luyện chưa được bao lâu, tối qua lại chưa ngủ đi, có ngủ một lúc trên ghế salon, người trẻ tuổi chính là Hồ. Người nọ đứng lên, vỗ vỗ vai nam sinh, luyện cho tốt, tim chúng ta hy vọng cả vào cậu, ha ha. Nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, xong trận này thì đi ngủ đi. Được, tuy nam sinh đáp lại, nhưng có vẻ không để tâm. Cảm ơn anh Lục, video tới đây thì hết, video chỉ dài ngắn ngủi 20 giây, nhưng gây ra xôn xao hơn thông báo lúc sáng rất lớn. Sau giờ cơm tối là lúc Weibo xôn tụ nhất, cũng là lúc lượng người xem trực tiếp đạt đỉnh cao nhất. Lúc đó Dụ Diên đang đánh bò cuối, team họ chỉ còn 2 người, mà team còn lại vẫn còn đủ 4, bầu không khí đang căng thẳng. Dụ Diên nghe thấy tiếng bò, lập tức nói, có người ở đằng trước mặt tôi, đồng đội, đến đây, cho tọa độ. Dụ Diên nói, tầm hướng, đang lúc này ở màn đạn đột nhiên không hẹn mà cùng nhau spam cùng một chủ đề. Tiểu Diên, đừng chơi game nữa, mau xem Weibo. Có công ty nói là ông chủ cũ của cậu, nói cậu vi phạm hợp đồng, muốn tố cáo cậu. Tôi cũng nhìn thấy, giải trí Chu Mễ gì đó phải không? Chắc chắn là giả, Tiểu Diên chưa từng chơi chuyên nghiệp phải không? Góc truyện audio.com, Dụ Diên đang nói cũng theo mấy bình luận này nhảy lên mà gián đoạn. Bạn ơi, tôi không thấy, ở gần bạn à, bạn ơi. Đồng đội vội la lên, cho tọa độ đi bạn ơi. Dụ Diên hoàn hồn, nhìn thấy người đang bỏ chậm gì gì ở ngay trước mặt mình, mau chóng chĩa súng sấy về phía bụi cỏ. Thông báo kích sát hiện ra, Dụ Diên nói như bình thường. Không phải tới nữa, tôi giết rồi. Viewer spam bình luận liên tục thảo luận kịch liệt, có thể thấy được trên Weibo đã sôi nổi tới cỡ nào. Đây là lại có người tạo phốt tới. Nói người ta tạo phốt vậy streamer cũng phải cho lời chắc chắn đi chứ, cứ im như thóc thế là sao? Mọi người đừng ầm ĩ, Dụ Diên nói. Trận này kết thúc tạm nghỉ ăn cơm trước, hôm nay mình còn chưa xem Weibo, chưa tìm hiểu được gì. Trận này thuận lợi ăn top 1, Dụ Diên cầm điện thoại xem, lúc này mới phát hiện màn hình đã bị phủ kín tin nhắn, đều là bạn tốt gửi tới hỏi thăm, thậm chí ngay cả Đoàn Đoàn cùng Lộ Lộ cũng gửi tin tới. Trong đó có Lô Tu Hòa là gửi tới nhiều nhất, cả màn hình đều bị tin nhắn của cậu ta chiếm hơn nửa. Dụ Diên rep cậu bạn một câu không có chuyện gì xong sau đó mở Weibo. Vào lúc này, quan bác Chu Mễ đã đăng lên đoạn video thứ 3. Dụ Diên cũng không vội vã ấn vào, cậu chỉ xem qua hình nền thu nhỏ của video, nhất thời bừng tỉnh, đó là những chuyện cũ đã qua nhưng nay chỉ một thoáng lại ùn ùn kéo tới, lẫn trong đó là cỗ nhiệt huyết cùng chờ đợi khi quyết định dấn thân vào eSports chuyên nghiệp quấy nhiễu làm cậu đau hết cả đầu. Dụ Diên liếm liếm môi, giơ tay tắt mic ấn mở video. Chấm, hai video trước đều là huấn luyện hàng ngày, giống như là do trợ lý sinh hoạt lúc đó quay lại, nói là chờ sau khi bọn họ đoạt giải, có thể làm thành phim tài liệu cực kỳ ý nghĩa. Nhưng hai video này, rõ ràng là video Dụ Diên đang chơi đấu giải. Giải đấu này được cử hành ở quán net nhà Lô Tu Hòa, quán net lúc đó vừa mới khai trương, vì tiếng tăm, Ba Lô đã bỏ tiền tổ chức không ít hoạt động, giải đấu này chính là một trong số đó. Dụ Diên nhớ rõ giải đấu này, bởi vì đây là giải duy nhất cậu có thể thuận lợi bắt được tiền thưởng đầy đủ. Lúc đó Ba Lô đưa thẳng tiền thưởng cho cậu, để cậu chia đều cho các thành viên khác, chỗ quản lý cũng không thể không biết ngại mà tìm cậu đòi. 500 chẵn, cải thiện một tháng ăn uống của cậu khi đó. Dụ Diên kéo xuống, nhìn thấy đã có hơn 1000 bình luận. Tuy hơi mờ, dáng dấp cũng thay đổi nhiều, nhưng tôi cảm thấy đây là Yan Xian thật. Vậy thì sao, vậy là có thể chứng tỏ Tiểu Diên thật sự có kỹ thuật đánh mặt đám anti-fan nhỉ. Trong lầu này thật sự có nhiều fan não tàn, có biết vi phạm hợp đồng nghiêm trọng cỡ nào không? Hơn nữa còn nói rõ streamer không có cái khế ước tinh thần gì đó. Một tiểu lưu manh tốt nghiệp cấp 2, bạn còn chờ người ta khế ước tinh thần gì hả ha ha ha. Lúc Dụ Diên đọc những bình luận này, tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Dù sao so với những chuyện cũ trước đây, những lời lẽ vô tình này căn bản chưa tính là gì. Ở trực tiếp, làm cái gì cũng không tiện, Dụ Diên dùng điện thoại tìm kiếm giải trí Chu Mễ, quả nhiên trong danh sách nhân viên quản lý đoàn đội nhìn thấy cái tên quen mắt. Cậu mở khung tin nhắn riêng của Quan Phương, trống không, không có một tin nhắn nào. Thậm chí đối phương còn chưa từng âm thầm tìm cậu bàn bạc qua, đã tự đăng 3 video lên Weibo, có thể thấy là bị đám viewer và fan chất vấn bức tới cuống lên. Góc chuyện audio.com, thậm chí Dụ Diên còn hoài nếu các viewer còn tiếp tục châm chọc quan bác này sẽ đăng chọn nội dung hợp đồng giữa hai bên. Dụ Diên không vội vã đáp lại, mà để điện thoại xuống, mở mic. Để mọi người chờ lâu, thật xin lỗi. Dụ Diên nói, tiếp tục nhé, đêm nay không gánh viewer chơi solo giam trận, gần đây thụt lùi quá. Tiểu Diên, cậu không ăn cơm à? Đây là giả chết à, cậu có biết bội ước nghiêm trọng đến mức nào không? Tuyển thủ chuyên nghiệp bội ước đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, mà streamer bội ước với nền tảng sẽ phải đền 30 triệu đó, tự cầu phúc đi ha ha ha ha. Theo tôi thấy, nếu Tiểu Diên thật sự bội ước vậy cũng là có nguyên nhân nhất định, trước đó có thể là cậu ấy làm người bồi chơi, nhưng ai lại để tuyển thủ chuyên nghiệp không làm lại đi làm bồi chơi. Đương nhiên, bội ước là sai lầm phạm pháp, tôi sẽ đứng quan sát. Dụ Diên mở game ra, vào quảng trường rèn luyện im lặng nhìn các bình luận bay bay, không hé răng nói gì. Làm tất cả mọi người đều cho là cậu không tính giải thích thì khi nhân vật game vừa lên máy bay, tiếng nói của cậu cũng vang lên theo. Thật thì mình có chơi chuyên nghiệp, một câu nói ngắn gọn trong chớp mắt làm màn đạn nổ tung, rất nhiều viewer đến xem trò vui bắt đầu spam đống chấm than hoặc dấu chấm hỏi lớn. Dụ Diên mím môi, có chịu tâm lý không khỏe, nói tiếp. Nhưng mình không bội ước, nghỉ trực tiếp. Dụ Diên mở ngăn kéo máy tính, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đen. Là sổ ghi chép của cậu, đã rất lâu rồi chưa động tới, bởi vì gần đây ngoại trừ mua máy mới ra thì cậu không mua gì với số tiền lớn. Lại mở trang cá nhân trực tiếp, nhớ kỹ số tiền mình kiếm được, còn định mở app ngân hàng kiểm tra thì đột nhiên điện thoại vang lên. Dịch Sâm gọi video tới, Dụ Diên theo phản xạ ngồi thẳng lưng, khép sổ trước mặt lại. Dịch Sâm ngồi trên ghế làm việc vứt phần tài liệu cuối cùng qua một bên, các điện thoại ở trước mặt. Một tuần qua anh bay đi bay về phải tới 5 chuyến, cuộc họp này xong lại tới họp khác, rồi còn một đống tài liệu phải phê duyệt, bận rộn tới nỗi một ngày 24 giờ cũng không đủ dùng. Dù không đủ dùng, nhưng gọi video mỗi đêm đều không thể thiếu. Yêu cầu gọi video vang lên hồi lâu, mới nghe thấy. Đinh, đã được nhận. Dụ Diên ngồi xếp bằng ở trên giường, thấy người đàn ông trong video, khẽ thở ra một hơi. Dụ Diên cười cười, hết bận chưa, rồi, Dịch Sâm nhìn cậu một lúc hỏi. Sao vậy? Dụ Diên sợ hết hồn, lắc mạnh đầu. Không sao cả, trông em cười rất khó coi. Nói thẳng quá, hơn nữa sức quan sát cũng quá mạnh rồi. Dụ Diên nói, à, lúc trực tiếp có xảy ra chút chuyện. Dịch Sâm hỏi, nghiêm trọng lắm không? Không, việc nhỏ. Dụ Diên không miễn cưỡng cười nữa, nghiêm túc nói. Tự em xử lý được, cũng không phải cậu cậy mạnh. Lúc này là cậu đang tính sổ tính xem mình hiện đang có bao nhiêu tiền tiết kiệm để mời luật sư. Hình như Dụ Mẫn Dương chỉ am hiểu kiện cáo về hôn nhân, nhưng trong sở của chú chắc có vài vị luật sư, có thể được chiết khấu cũng không chừng. Dụ Diên tính tổng số tiền quà được tặng, tiền lương trực tiếp cùng tiền thưởng sát nhân vương hàng năm, cảm thấy đối với việc ra tòa sắp tới hẳn là dư sức. Ừm, anh tin em. Dịch Sâm dựa vào ghế, bắt chéo chân vào nhau, thả lỏng người. Nhưng anh vẫn muốn biết xảy ra chuyện gì. Tiểu nam sinh ở đầu kia nhíu mày, như đang suy nghĩ có nên nói ra không. Cóc Truyện Audio.com. Thấy thế, đôi lông mày của Dịch Sâm khẽ nhếch, anh là chỉ muốn cùng nhau chia sẻ với bạn trai của mình. Hai chữ bạn trai này quả thật là đại sát khó đỡ nổi. Dụ Diên cảm thấy, lúc này Dịch Sâm nếu có hỏi mật mã thẻ ngân hàng, chính cậu cũng không giấu mà nói hết ra. Cậu cắn cắn môi, nói, là chuyện trước đây em chơi chuyên nghiệp. Dụ Diên kể chuyện cũ này một cách ngắn gọn, lúc trước mang mơ ước gia nhập team chuyên nghiệp, vì team thi đấu gần một năm, đoạt được mấy giải quán quân, nhưng tiền lương một năm gộp hết lại cũng chưa đủ 2.000 tệ, gần đây công ty kia lại mặt dày mày dạn xuất hiện yêu cầu cậu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Dịch Sâm bình tĩnh nghe xong toàn bộ câu chuyện, nếu bỏ qua đáy mắt anh âm u tức giận, thì cũng chỉ thấy sắc mặt anh bình thường. Em không phải mời luật sư. Qua lúc lâu, Dịch Sâm mới nói, em là streamer Star TV, ở phương diện này nền tảng sẽ giúp em giải quyết sạch sẽ. Dụ Diên vội nói, nhưng em không có vi phạm hợp đồng, căn bản không cần nộp phí bồi thường gì đó. Dịch Sâm ý vị không rõ, cười ra tiếng, giọng lại lạnh. Ai nói sẽ cho bọn họ phí bồi thường hợp đồng? Cách chương.